Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1725, chương 56. Báo săn đại nhân cá nhân tú hai. Đi xuyên qua màu trắng tiểu cầu, thật giống như một cái lợi kiếm, xuyên thấu Bắc Mỹ Los Angeles đội phòng thủ Bắc Mỹ Los Angeles Catcher nhóm. Từng cái vội vàng chạy về bóng chày điểm đến. Nhưng vẫn không có có thể tới kịp bóng chày rơi xuống vị trí. Vừa vặn chính là bọn họ phòng thủ góc chết muốn ngay lập tức chạy tới loại vị trí này. Trừ phi là sớm có chuẩn bị, nếu không là căn bản không thể làm được. Phảng phất một đạo màu xanh lam quang ảnh. Kuramochi một cơn gió tự bay lên gôn một, xếp. Gôn một trọng tài biên. Rất nhanh đưa ra rồi kết quả no out. Gôn một có người, hi ha. Chạy chiếm gôn Kuramochi, trong ánh mắt chen lẫn khó có thể dùng lời diễn tả được hưng phấn không sai. Chính là hưng phấn người bình thường e sợ rất khó tưởng tượng. Trước Kuramochi, thực lực rơi vào bình cảnh đã bao lâu? Chính là bởi vì hắn bản thân mình mang theo cái kia cỗ cơ linh kính. Có chút khôn vặt Kuramochi mới sẽ trăm phương ngàn kế muốn lấy xảo phương pháp. Hy vọng có thể đột phá chính mình bình cảnh, nhưng nào có như vậy dễ dàng. Nếu là bình cảnh, vậy khẳng định liền là phi thường không dễ dàng bị đánh vỡ trạng thái không thể làm gì bên dưới. Kuramochi mới bắt đầu khổ luyện vung chày, hắn lúc đó cũng không nghĩ tới đơn thuần dựa vào máy móc thức vung chày luyện tập liền có thể đánh vỡ chính mình bình cảnh. Hắn làm như vậy chỉ là không muốn để cho mình suy nghĩ nhiều mà thôi, kết quả không nghĩ tới. Hắn sơn chi thạch dĩ nhiên thật sự có thể công ngọc, không có ý gây rối tình huống. Hắn vung chày dĩ nhiên liền như thế ma luyện ra đến rồi, thật sự để Kuramochi chính mình đi hồi ức. Hắn đến tột cùng là làm sao đem mình trước cầm cố cho đánh vỡ. E sợ Kuramochi Yuichi chính mình cũng không nói lên được tất cả những thứ này. Thật giống như nước chảy thành sông như thế, đến một khắc đó. Tất cả một cách tự nhiên liền tất cả đều thuận hiện tại Kuramochi. Đối với mình vung chày đánh bóng, phi thường tự tin, hắn cũng vứt bỏ trước nhanh tay nhanh mắt thói quen sự thực chứng minh. Hắn đứng đập bên phải vị trí. Hít tỷ lệ thành công muốn cao hơn nhiều ở tình huống như vậy. Để Kuramochi từ bỏ chính mình hiện tại đạt được thành tựu là tuyệt đối không thể, đừng nói là hắn. Thay đổi bất cứ người nào đều rất khó làm được điểm này, đánh so sánh tới nói. Thật giống như một người dùng tay trái viết chữ, một giờ có thể viết 10 cái tự. Dùng tay phải viết chữ một giờ có thể viết 1 vạn cái tự, tay phải còn so với tay trái viết đến càng tốt hơn, coi như tay trái viết 10 cái chữ là cho ngươi đồng thời tiền. Tay phải viết 10 cái tự, tương tự là cho ngươi đồng thời tiền, coi như hắn tự nhận là 2 cái tay đồng thời viết chữ. Càng đẹp trai chút đều không cần đi qua quá nhiều lấy hay bỏ. Hắn cũng sẽ một cách tự nhiên đem tay trái viết chữ vứt bỏ, thế giới này chính là như vậy, ở muốn có được một vài thứ trước, người trước hết vứt bỏ một vài thứ. Kuramochi hiện tại chính là như vậy, hắn đang đứng ở về mặt thực lực thăng kỳ. Tự nhiên hy vọng có thể đem càng có trợ giúp thực lực của hắn tăng lên trên đồ vật trước tiên ma luyện ra đến xây đô cao trung bóng chày đội khu nghỉ ngơi bên trong, các bạn nhỏ đều kích động cho Kuramochi cố lên. Đừng xem Kuramochi nhìn bề ngoài phi thường hoành, nhưng hắn người này kỳ thực là rất dễ thân cận, thuộc về điển hình vuốt lông lừa. Chỉ cần ngươi cho hắn từng sợi mao, trên căn bản muốn thế nào thì được thế đó, vì là bằng hữu giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Chuyện như vậy người khác khả năng làm không được. Nhưng Kuramochi bắt tay vào làm là một chút vấn đề đều không có, một cách tự nhiên. Hắn ở trong đội ngũ nhân duyên lăn lộn cũng khá phản mà suốt ngày cười híp mắt Miyuki. Bởi vì tính cách quá mức ác liệt, miệng lại tổn ở Seido cao trung trong đội bóng. Nhân duyên phi thường bình thường, kỳ thực nói nhân duyên giống như vậy. đều có chút quá mức cất nhắc hắn cái tên này nhân duyên kém đến. Hầu như sẽ không tìm được cái gì muốn bạn thân, tuy nói mọi người đều cho rằng Miyuki là vô cùng tốt. Tin cậy đội hữu, đội bóng bên trong không thể thiếu tồn tại, nhưng nói đến ngầm quan hệ, hắn rất khó xếp tới các tuyển thủ bạn tốt danh sách bên trong, cũng chính là Sawamura Aizun. Ghi nhớ hai người hợp tác tình nghĩa, thêm vào kiếp trước ngọn nguồn mới bao nhiêu phản ứng hắn điểm nhi xả xa. Nói tiếp thi đấu lên gôn một Kuramochi, cả người thật giống như đột nhiên thay đổi một người như thế, hắn loại kia cảm giác tồn tại. Thật giống như có người lấy đao chỉ vào cổ của ngươi như nghẹt ở cổ họng. Không nhanh không chậm, mặc kệ là thay đổi người nào picture, cũng không thể lựa chọn đối với như vậy, Kuramochi làm như không thấy. Càng không cần phải nói hắn vẫn là Seido cao trung tiên phong, một khi Kuramochi lên lũy, Seido cao trung ghi điểm cơ hội, không thể nghi ngờ sẽ tăng lên rất nhiều trên gò picture Vader. Cũng không có cách nào thuyết phục chính mình, với trước mắt Kuramochi làm như không thấy, vì lẽ đó hắn không thể tránh khỏi bắt đầu ném kiềm chế. Cầu thực sự là Kuramochi rời đi chiếm gôn quá xa. Dưới tình huống này, Victor nếu như không ném kiềm chế cầu đều sẽ cảm giác xin lỗi chính mình. Kêu muốn chết, Vader hung tợn đem trong tay mình cái kia viên màu trắng tiểu cầu cho ném về gôn, một mục đích của hắn đã không phải đơn thuần kiềm chế, mà là phải đem Kuramochi xúc giết chết. Vader tốc độ bóng cực nhanh, màu trắng tiểu cầu hầu như trong chớp mắt liền đến chốt gôn một trước mặt Bắc Mỹ Los Angeles chốt. Gôn một, mở ra găng tay, chuẩn bị ngăn lại này một cầu, sau đó thuận thế xúc giết chết Kuramochi. Hắn dự định rất tốt, nghĩ tới cũng phi thường chu toàn thế, nhưng rất đáng tiếc. Có người tốc độ so với nàng thực sự nhanh hơn nhiều, hầu như ở Vader ném kiềm chế cầu trong nháy mắt, Kuramochi cũng đã có hành động, hắn một cái chếch nhào, vô cùng đơn giản ung dung đem thân thể của chính mình đuổi về chiếm gôn chờ chốt gôn một nhận được. Cầu trước chớp mắt, Kuramochi tay đã tìm thấy chiếm gôn, như vậy thoăn thoắt phản ứng, để hiện trường khán giả trợn mắt ngoác mồm. Kuramochi cử động hãy cùng chơi tiểu hài tử như thế vào. Lúc này ném kiềm chế cầu Vader quả thực thành nhảy nhót tên hề, không cần phải để ý đến hắn. Chuyên tâm đối phó Butter, Bắc Mỹ Los Angeles đội bên này người cũng không ngốc, rất nhanh sẽ cân nhắc rõ ràng Kuramochi dụng ý hắn đây là phô trương thanh thế, dự định nhờ vào đó đến trợ giúp Butter, nếu như không phải sớm có chuẩn bị tâm lý, hắn làm sao có khả năng như vậy nhanh liền trở lại gôn một. Nhìn thấu Kuramochi âm mưu quỷ kế, điều này làm cho Bắc Mỹ Los Angeles tuyển thủ lại có người tâm phúc. Vader ném bóng thời điểm cũng là không do dự nữa, nhưng là ở hắn làm dáng chuẩn bị ném bóng trong nháy mắt ở gôn 1 cùng gôn 2 trong lúc đó, vị trí Kuramochi Uigi cũng sớm đã vội vã không nhịn nổi nhìn thấy hắn ném bóng. Kuramochi cần là cảm giác sáng mắt lên chính là hiện tại. Tính chính xác thời cơ, Kuramochi giống như bị điểm hỏa khói hoa, trong nháy mắt liền xông ra ngoài, động tác của hắn cực kỳ nhanh nhẹn, từ hoàn toàn bất động trạng thái đến hỏa lực toàn mở lao nhanh, hầu như không có cái gì bước đệm, trực tiếp liền chạy vội đi ra ngoài, thật nhanh. Tình cảnh này cũng làm cho bọn họ đối thủ Bắc Mỹ Los Angeles đội các tuyển thủ trợn mắt ngoác mồm, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Kuramochi cái tên này cướp gôn, dĩ nhiên là không cần bước đệm, này không hợp lý nha. Đối với này, Bắc Mỹ Los Angeles đội huấn luyện viên lẩm bẩm nói thầm, hắn là thật sự có chút không hiểu nổi. Seido cao trung bóng chày đội những này tuyển thủ trong lòng đến tột cùng đánh ra sao bàn tính. Catcher cứ việc trong lòng có đủ loại suy đoán, ở nên công tác thời điểm, Bắc Mỹ Los Angeles đội huấn luyện viên cũng không có hàm hồ, mà là quả đoán nhắc nhở Bắc Mỹ Catcher là ca lai lực cánh tay phi thường xuất sắc, một minh tinh tuyển thủ nhìn cấp tốc khởi động. Kuramochi, hắn cũng không chần chờ chút nào, một cái chép lại bay đến bóng chày. Sau đó không ngừng không nghỉ ném cho gôn hai, vèo, màu trắng tiểu cầu thật giống như một nhánh. Bắn ra mũi tên nhọn cũng chính là thời gian nháy mắt. Màu trắng tiểu cầu đã đi tới gôn hai, đúng. Lấp chỗ shortstop vững vàng tiếp được này một cầu. Đối mặt bay nhào mà đến Kuramochi, quả đoán vung vẩy ra găng tay của chính mình ngăn lại hắn. Vào lúc này Los Angeles đội shortstop tự tin vẫn là rất đủ, hắn cho là mình nhất định có thể ngăn cản Kuramochi, tuyệt đối không ngờ rằng thân thể của đối phương dĩ nhiên sẽ như vậy linh xào. Hắn vung vẩy găng tay đồng thời, Kuramochi một thấp người, né qua đồng thời còn dùng chân của mình đạp ở chiếm gôn lên, xếp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.